Sùng thê như mảnh, chương 53, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng giống giận kia, người trong điện đều kinh ngạc nhìn về phía tiếng quát vừa phát ra, liền thấy ở cửa thiên điện xuất hiện một đứa bé trai mặc cẩm bào màu đỏ sẫm, thắt lưng khảm ngọc, nhưng như vậy không hề làm hắn trở lên nặng nề, mà lại càng tôn thêm gương mặt tinh xảo xinh đẹp của hắn càng trở lên xa hoa tuyệt sắc. Một đứa bé trai xinh đẹp như vậy, mà lúc này khuôn mặt lại xâm nghiêm, trong đôi mắt hắc bạch phân minh cũng tràn đầy tia máu, sải bước đi vào, sau đó hướng về phía tư công chúa vẫn đang giơ tay lên ngây ngốc đứng ở trước mặt A Huyền nhấc chân liền đạp tới. Tư công chúa té trên đất còn lăn mấy vòng rồi mới dừng lại. Mấy công nhân hầu hạ trong điện đều bị một màn này làm bối rối. Đạp một người không đủ, Nam Hải liếc nhìn Tam, công chúa, nhấc chân lại đạp tới. Tam công chúa cùng hắn đánh nhau đánh đã thành thói quen, sớm có phòng bị, phản ứng thật mau, nhìn hắn có dáng vẻ kinh khủng như vậy liền xoay người chạy, đáng tiếc tiểu chính thái này nhanh tay liền kéo lấy một bên búi tóc xong nha kế của nàng, lúc nàng đau đến mức nhẹ kêu thành tiếng, cái mông liền bị người đạp cho một cước. Vì vậy trên đất lại nhiều thêm một tiểu nữ hoa lăn vài vòng, vừa đúng làm tỉ muội hoạn nạn có nhau. Từ lúc tiếng giống giận bắt đầu phát ra đến lúc hai cái công chúa bị đạp ngã xuống đất chẳng qua là chỉ phát sinh trong giây lát, mọi người không nghĩ tới hắn thật sự sẽ làm ra loại chuyện này, trước kia sớm đã thực hiện qua, nhưng công chúa khi ra cửa cũng sáng suốt đi vòng qua hắn, mà hắn và tam công chúa đánh nhau đều là ở cung Ánh Dương cung trước mặt Trịnh Quý Phi cho. Nên người có thể thấy không nhiều, tất nhiên không biết hắn sẽ hành động như vậy nên lúc này người nhìn thấy đều trợn tròn mắt, vì vậy mới có thể trơ mắt nhìn hắn đem hai cái công chúa đánh ngã, hơn nữa còn là không chút lưu tình, tứ công chúa còn đang ngơ ngác, tam công chúa đã oa một tiếng khóc lên, đang khóc nhưng cũng không quên chỉ trích Vệ Huyên nói, Vệ Huyên ngươi làm gì vậy? Ta có làm gì chọc đến ngươi đâu, ngươi dám đánh ta, ta phải nói cho phụ hoàng biết. Vệ Huyên cười lạnh nói, đi tố cáo đi, đến lúc đó ta sẽ nói cho hoàng bá phụ, người xấu xí như ngươi lại ỷ thế hiếp người, ỷ lớn hiếp nhỏ. Xem đến lúc đó ai sẽ bị chịu phạt, hơn nữa ta đây là đang thay trời hành đạo. Nói xong, đi lên trước mấy bước nhấc chân liền dẫm lên trên người tam công chúa từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, âm u nói, nàng là người. Mà người xấu xí như ngươi có thể khi dễ sao? Ô hoa hoa, tứ công chúa rốt cuộc bị bộ dáng dữ tợn đáng sợ của Vệ Huyên dọa cho sợ mà bật khóc. Cầm miệng, Vệ Huyên lần nữa bồi thêm một cước, tứ công chúa bị dọa sợ đến âm thanh nghẹn lại, nhất thời đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn hắn, lúc nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí mãnh liệt kia tất cả mọi người đều phải sợ đến mức choáng váng, cho dù Vệ Huyên bây giờ mang một hình dáng của tiểu hài tử, nhưng từ trong xương vẫn toát ra dáng vẻ của người từng tắm máu ở trên chiến trường, được gọi là sát thần Tu La tướng quân, hay tay dính đầy máu tanh, một tiểu cô nương được bảo bọc trong hoàng cung há có thể chịu được. Tứ công chúa không dám khóc nữa, nhưng cho dù nàng không dám khóc cũng không có nghĩa là không bị ngược đãi. Huyên đệ, biểu đệ, hai, đạo thanh âm đồng thời vang lên, chính là âm thanh của Thanh Ninh công chúa và A Huyền, so với dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm do không dám tin của A Huyền, khuôn mặt của Thanh Ninh công chúa lại là bất đắc dĩ, hơn nữa phản ứng cũng đặc biệt bình tĩnh, khiến cho A Huyền không nhịn được lại nhìn nàng một cái, cảm thấy lúc này vị đại công chúa này không phải là nên tiến lên khuyên giá sao? Tại sao lại chỉ đứng ở một bên đứng xem như vậy chứ? Thanh Ninh công chúa tiến lên ôn nhu nói với Vệ Huyên, "Huyên đệ, ta thấy tam muội muội cùng tứ muội muội đã biết sai rồi, để hãy bỏ qua các muội ấy đi." Vệ Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Ninh công chúa, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm. Thanh Ninh công chúa trên mặt duy trì dáng vẻ tươi cười làm lành nhìn hắn, thấy Nam Hải ngẩng đầu, khuôn mặt còn mang chút mượt mà trong trắng hồng hồng, thật đáng yêu nếu như không để hành động bạo hành của hắn vào trong mắt, chỉ đơn thuần nhìn bộ dáng trẻ con lúc này của hắn, sẽ khiến cho người khác không thể không khen một tiếng gương mặt tuyệt sắc, chỉ tiếc cho dù gương mặt đẹp đi nữa, khi đi cùng tính tình bất hảo như vậy, người khác cũng không còn lòng dạ nào để thưởng thức. Vệ Huyên liếc mắt nhìn về hướng A Huyền, thấy nàng cũng đang nhìn, liền nói, hừ, nếu đại tỷ tỷ đã nói giúp, vậy ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi, lần sau nếu để cho ta lại nhìn thấy các ngươi khi dễ Thọ An biểu tỷ, ta sẽ lột ra các ngươi. Cái giọng nói hung ác này, lại khiến tứ công chúa dọa sợ đến run lên, Lý Hoàn thấy lúc trước tứ công chúa phách lối lại cảm thấy mình bị ủy khuất đến chết, mẫu thân của nàng là Trần Quý Nhân bây giờ mặc dù được sủng ái, nhưng so sánh cùng với độ sủng ái của Vệ Huyên. Ở trong lòng hoàng đế đây tuyệt đối là bị so sánh thành đống cặn bã. Cho nên Trần Quý Nhân thường xuyên dặn dò nàng, trong cung này chọc ai cũng được nhưng ngàn vạn không nên chọc đến Vệ Huyên, rõ ràng nàng cho tới bây giờ cũng cách hắn thật xa, hôm nay tại sao lại chọc tới hắn rồi. Nghĩ tới đây, vị tiểu cô nương này lại muốn thút thít. Tam công chúa lúc này cũng dừng khóc, ngược lại hướng Thanh Ninh công chúa nói, ta mới không cần đại tỷ tỷ nói giúp, cứ để cho hắn đánh, đánh chết ta thì tốt rồi, đến lúc đó để cho phụ hoàng giết hắn đền mạng cho ta. Chấm, cái gì, thật sao, Vệ Huyên lại đạp nàng một cước nữa. Tam công chúa rất có cốt khí nằm trên mặt đất ngước mặt lên nhìn hắn, bày tỏ thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục, ngay cả đau đớn cũng bỏ qua. Nhìn bộ dáng liều mạng của nàng ta, Vệ Huyên cười, cười rất dễ nhìn, nhưng ánh mắt thì lại mang vẻ rất kinh khủng, hắn nhẹ giọng nói, ngươi đã muốn chết như vậy, ta có thể thành toàn ngươi, không nên quá cảm tạ ta, bình thường ta cũng không dễ làm chuyện tốt như vậy đâu. Hai con mắt của Tam công chúa đều trợn trừng, phản chiếu bóng dáng khuôn mặt giống như tu la của hắn, nhìn ngón tay của hắn đang từ từ vươn tới, đột nhiên kịch liệt giằng co, vừa giãy giụa vừa khóc, ta mới không cần chết, ta không muốn. Lúc tiếng bị tiếng khóc của tiểu hài tử huyên náo, Vệ Huyên chập một tiếng, nhỏ giọng thì thầm một tiếng nghé con không sợ cọp, rồi nhẹ nhàng lui về phía sau, tùy tùng của Thanh Ninh công chúa chỉ huy bọn đi đem hai cái tới đỡ công chúa dậy. Thật may là cái tiền điện này thường xuyên có công chúa hoàng tử tới chơi đùa, nên Thái hậu đã cho người đặc biệt trải thảm dày êm ái xuống đất cho. Dù ngã xuống đất cũng không thấy đau. Vệ Huyên không để ý đến các nàng, cười khanh khách chạy đi tìm A Huyền, kéo tay của nàng xem xét chỗ lúc trước bị nhẫn của Tam công chúa đập vào, quả nhiên thấy trên mu bàn tay nàng một có một dấu vết đỏ hồng, ánh mắt của hắn lại thay đổi, quay đầu nhìn về phía kia hai vị công chúa đang được cung nữ dỗ dành. Tứ công chúa nhìn thẳng vào mắt của hắn, lại bị dọa sợ đến run lên bần bật, liền vùi mặt vào trong ngực của cung nữ, ngay cả khóc cũng không dám khóc, trong lòng thầm thề sau này nhất định phải cách Vệ Huyên cùng Thọ An quận chúa thật xa. Tam công chúa đã bị con gấu con này đánh không biết bao nhiêu lần mà nhớ, cho nên lúc này trong lòng tràn đầy lửa giận, tất cả đều bị Vệ Huyên chi phối, đang dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, ngay cả đau đớn trên thân thể cũng đều quên. Mất, Thanh Ninh công chúa thản nhiên sai cung nữ đi chuẩn bị nước nóng để cho hai muội muội tắm sơ, cũng không trách được nàng quá vô tình, mà là do thường ngày chiến tích của Vệ Huyên quá nhiều, Tam công chúa cũng thường tranh đấu cùng hắn, đánh nhiều như vậy nên cũng có sức chịu đựng hơn, đại gia cũng đã quen rồi, nếu nàng không kêu đau nên cũng không cần phải đi mời thái y. Về phần Tam công chúa sau này có đi tố cáo sự việc không thì cũng không cần quan tâm, vì từ trước cho tới bây giờ không lần nào tố cáo thành công, nên càng không cần lo lắng. Cho nên, những chuyện đã xảy ra ở thiền điện lúc này không ngoài dự đoán, cũng không làm kinh động đến đám người trong đại điện của Thái Hậu. A Huyền đều bị làm cho ngẩn người, nhìn người nào đó hùng hùng hổ hổ gọi cung nữ đi lấy thuốc tới bôi cho nàng, trong lúc nhất thời có chút chần chờ, nhưng lúc trước nhìn thấy một màn như vậy, vẫn khiến cho nàng có chút chấn động, nếu ở hiện đại trong vườn trẻ con đánh nhau cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nơi này đâu phải vườn trẻ, mà là hoàng cung, cứ đánh nhau như vậy thì sao được chứ? Mà người bị đánh còn là công chúa, thật sự là đủ mạnh mẽ mà. Dĩ nhiên, mặc dù việc này khiến cho nàng mở rộng tầm mắt một lần, A Huyền cũng không có ngu xuẩn đến tiến lên kéo Vệ Huyên như lúc trước, thân thể của nàng quá yếu, cũng không đi tham dự náo nhiệt, chẳng qua là bình thường nhìn tiểu chính thái ngoan ngoãn xoay xung quanh người nàng giờ trở thành dáng vẻ hung hãn như vậy, nàng cảm thấy không quen. Quả nhiên là tin đồn vẫn có thể tin được một chút. Biểu tỷ tỷ có đau hay không? Vệ Huyên lôi kéo tay của nàng, nhìn thấy lại đau lòng, trong lòng có loại xúc động muốn đi đạp. Tiếp cho Tam công chúa mấy đá, quả nhiên là một nữ nhân xấu xa độc ác, thân thể A Huyền yếu như vậy, chỉ cần một va chạm nho nhỏ cũng có thể khiến cho da nàng sưng hồng, vừa nhìn liền cảm thấy xót xa. Thật là đau lòng muốn chết, A Huyền lắc đầu, vẫn không quen nhưng thấy tiểu chính thái vừa lúc nãy hung hãn như vậy mà lúc này lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn dính lấy nàng quan tâm hỏi thăm, khiến cho nàng cảm thấy tiểu chính thái có đa nhân cách. Thanh Ninh công chúa thấy Vệ Huyên đối xử A Huyền hoàn toàn khác với những người khác, liền đi sang xem tay của A Huyền rồi nói, xem ra cũng không nghiêm trọng, ta có cao thuốc thái y điều chế, trước hết hãy bôi vào đã. Nói xong liền cầm chiếc hà bao thêu xong ngư bơi cạnh hoa sen đang buộc bên hông, từ bên trong lấy ra một cái bình tinh xảo có chiều dài bằng hai ngón tay, ở bên trong lấy ra một chút thuốc bôi lên chỗ sưng đỏ trên mu bàn tay của A Huyền. Chờ Thanh Ninh công chúa thoa thuốc xong, Vệ Huyên lập tức hướng nàng cười nói, đa tạ đại tỷ tỷ, vẫn là đại tỷ tỷ tốt, không giống người xấu kia một chút nào, người xấu xí kia thật là chỉ biết bắt nạt người khác. Thanh Ninh công chúa còn chưa lên tiếng gì, Tam công chúa đã hoàn toàn bùng nổ, hét, ngươi nói ai là người nhân xấu xí? Người nào trả lời liền chính là người đó. Ngươi, không chỉ xấu xí còn cả lăng. Thanh Ninh công chúa cảm thấy buồn cười, thấy nam hài lúc này tỏ ra khéo léo, tay nhẹ nhàng sờ đầu của hắn một cái, quả nhiên thấy hắn lập tức nghiêng đầu sang một bên, không nhịn được cười, ít nhất chẳng qua hắn chỉ nghiêng đầu sang một bên để tránh, mà không tức giận, điều này khiến cho Thanh Ninh công chúa ý thức được vị trí của Thọ An quận chúa ở trong lòng Vệ Huyên hoàn toàn khác những người khác. Được rồi, trước cứ ngồi xuống trước đi. Trưởng công chúa Thanh Ninh kéo hai đứa bé ngồi xuống, thấy Vệ Huyên đẩy A Huyền, hỏi, huyên đệ lúc này không phải nên ở điện Chiêu Dương đi học sao? Tại sao lại tới đây? Vệ Huyền nói dối không chớp mắt nói, ta tới Thỉnh An Hoàng Tổ Mẫu, nghe nói Khang Ni cô cũng vào cung, cho nên qua nhìn một cái. Sau đó hắn lại âm u nhìn về phía Tam Công Chúa, sau này ai dám khi dễ nàng, thì đợi ta tới thu thập hắn. Tam Công Chúa bị Vệ Huyền chọc giận tới uất nghẹn, giọng nói mang theo nức nở nói, Vệ Huyền ngươi là đồ khốn kiếp, ta phải nói cho Phụ Hoàng cùng Mẫu Phi ngươi lại khi dễ ta. Nàng là thứ gì chứ? Ngươi lại vì nàng mà khi dễ ta? Ta ghét nàng. So với nữ nhân xấu xí như ngươi thì tốt hơn gấp trăm lần. Ô hoa hoa hoa, Tam Công Chúa khóc lóc bỏ chạy. Tứ Công, Chúa vẫn cảm thấy hoảng sợ, liền bám chặt Ngũ Công Chúa vừa được 3 tuổi cũng không dám nói chuyện với bọn hắn. A Huyền thấy Tam Công Chúa khóc bỏ đi, mày hơi nhăn lại, liền thấy Vệ Huyền tiến tới bên tai nàng nói nhỏ, không cần để ý đến nàng ta thường xuyên đi tố cáo, mọi người cũng đã thành thói quen, sẽ không ai thèm để ý, hắn thấy vẻ mặt của A Huyền, tất nhiên biết A Huyền đang lo lắng Tam Công Chúa đi tố cáo, cuối cùng sẽ liên lụy hắn, tâm tình không khỏi thật vui. Quả nhiên A Huyền từ nhỏ đến lớn luôn mềm lòng với hắn, cho tới bây giờ cũng không thay đổi. A Huyền, hóa ra việc này thường xuyên xảy ra sao? Đúng là lo lắng vô ích, Vệ Huyền kéo tay của nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy yếu của nàng nói, sau này ai khi dễ ngươi, ngươi phải nói cho ta biết ta đi thu thập hắn. Thuận tiện loại bỏ, hết mọi chuyện, A Huyền thấy ánh mắt hung ác của hắn, giống hệt như ánh mắt của sói trên thảo nguyên, trong lúc nhất thời hoài nghi là có phải mình đã nhìn lầm rồi hay không, hắn lúc này mới chỉ là một hài tử 6 tuổi, vẫn là một đứa bé, cho dù tàn bạo hơn nữa thì cũng có thể đạt tới loại trình độ nào được. Đang suy nghĩ, lại thấy hắn nở một nụ cười ngoan hiền vô hại với mình, khiến cho A Huyền nhất thời không biết nói gì cho phải. Nghĩ đến hành vi vừa rồi của hắn, rốt cuộc cũng bởi vì mình, không khỏi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, sau đó giống như khen ngợi hài tử đưa tay sờ đầu của hắn một cái, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, biểu đệ thật là lợi hại. Vệ Huyền mặc dù không thích hành vi xem mình làm thành hài tử mà đối đãi này của nàng, nhưng thấy nụ cười tươi tắn của nàng, hắn cũng cong mắt nở nụ cười. Lúc ấy thì đại cung nữ thiếp thân hầu hạ bên cạnh Thái hậu đi vào, sau khi thỉnh an mọi người xong liền nói Thái hậu mời mấy vị chủ tử đến chính điện hỏi chuyện. Vệ Huyền nhảy xuống khỏi ghế, bước đến trước mặt vị đại cung nữ kia hỏi Thúy Nga cô là Tam Công Chúa đi cáo trạng sao? Thúy Nga là người hầu hạ bên cạnh Thái hậu, tất nhiên biết Thái hậu có bao nhiêu thương yêu Thụy Vương Thế Tử, liền chỉ điểm nói Tam Công Chúa vẫn đang khóc lóc, hiện tại chắc vẫn còn đang khóc đó. Vệ Huyền gật đầu một cái, hoàn toàn không lo lắng, xoay người lôi kéo A Huyền cùng Thanh Ninh công chúa, đám người Tam công chúa cũng cùng nhau trở lại đại điện ở Nhân Thọ cung. Lúc này trong điện vẻ mặt Thái hậu lãnh đạm, trưởng công chúa Khang Nghi thì im lặng ngồi ở một bên, lúc A Huyền lúc đi vào thì quan tâm nhìn nàng một cái, thấy nàng không bị thương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu ngồi ở vị trí phía dưới Thái hậu, trong mắt có thể nhìn ra chút hả hê, hiển nhiên vô cùng hài lòng nhất mạch của Trịnh Quý Phi như Vệ Huyền làm sao có thể chịu thiệt, còn mấy cái phi tần cũng im lặng tỏ vẻ sống chết mặc bay, chỉ có Trịnh Quý Phi đôi mi thanh tú nhẹ nhíu ôm Tam công chúa đang nằm sấp ở trong lòng bà khóc lóc, thấy Vệ Huyền lôi kéo Thọ An quận chúa đi vào, con ngươi lóe sáng. Thái hậu thấy bộ dáng Vệ Huyền cùng A Huyền tay nắm tay đi vào, trong lòng vẫn có chút không hài lòng, liền nói, Huyền Nhi tới đây, nói rõ với ai ra một chút tại sao con lại làm Tam tỷ tỷ của con khóc. Nghe thấy giọng nói tùy ý của Thái hậu như vậy, A Huyền hiểu rõ tại sao lúc trước Thanh Ninh công chúa tại sao lại không hề lo lắng, ngược lại nàng đã coi thường địa vị của Vệ Huyền ở trong lòng Thái hậu. Hoặc giả ở trong mắt bọn họ, đây chẳng qua là mấy đứa trẻ đánh nhau mà thôi, cũng không quá để ý. Thái hậu năm nay còn chưa tới 60 tuổi, hơn nữa mấy năm nay quây quần với con cháu, lại được bảo dưỡng cực tốt, nhìn chỉ giống như một vị phu nhân chừng 50 tuổi cũng không thấy nét già nua, đây cũng là mục tiêu phấn đấu của mấy người phi tần ở hậu cung. Mà A Huyền luôn cảm thấy ngũ quan của Thái hậu thật ra thì cũng có mấy phần giống với Vệ Huyền, nghĩ đến Thái hậu có nhà mẹ là Phủ Uy Viễn Hầu, liền không còn thấy kỳ quái nữa. Cứ nghe việc Vệ Huyền được di truyền gương mặt từ mẫu thân ruột thịt của hắn, mà mẫu thân ruột thịt lại có quan hệ cô cháu cùng Thái hậu, cho nên lớn lên gương mặt giống nhau cũng không có gì kỳ quái, cuối cùng cũng có thể là do trong tất cả các vị hoàng tử công chúa chỉ có Vệ Huyền. Người cháu này là có dáng dấp giống Thái hậu nhất, chẳng lẽ đây là nguyên nhân Thái hậu tương đối cưng chiều Vệ Huyền? Chẳng qua là, hiện nay có một vấn đề khác, A Huyền rất xoắn suýt phát hiện Thụy Vương cùng Thụy Vương đích phi vậy mà lại là huynh muội ruột thịt, không trách được vì sao Vệ Huyền lại có suy nghĩ cố chấp như vậy với nàng, không phải phụ mẫu hắn là tấm gương sao. Đang suy nghĩ, liền thấy Vệ Huyền đã lôi nàng tiến lên, ai oán nói với Thái hậu, là do nàng ta đánh trước người, nàng ta đánh Thọ An biểu tỷ. Nói xong, hắn đem kéo tay của A Huyền lên đưa tới trước mặt Thái hậu, hoàng tổ mẫu ngài nhìn đi, tay Thọ An biểu tỷ đều bị nàng ra làm cho sưng lên, nàng lại còn xúi bảy tứ tỷ tỷ đi đánh Thọ An biểu tỷ. Thái hậu nhìn về phía kia bàn tay nho nhỏ, màu da hiện ra một màu sắc trong suốt thậm chí có thể thấy. Mạch máu màu xanh, mặc dù có vẻ không khỏe mạnh, nhưng rất non mềm, cho nên càng làm nổi bật vết thương màu hồng hồng kia, hơn nữa bộ dáng A Huyền lúc này khiếp sợ càng làm nổi bật hơn, ngược lại khiến cho người ta thương tiếc. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm thần sắc Thái hậu, Trịnh Quý Phi thấy biểu tình Thái hậu, trong lòng liền chìm xuống, bà biết hôm nay nữ nhi phải chịu tội rồi, trong lòng không nhịn được thở dài cũng không biết tại sao nữ nhi lại thích khiêu khích Vệ Huyên như vậy, hết lần này tới lần khác chưa từng có một lần nào tốt, lần nào cũng bị bắt nạt đến khóc lóc chạy đi tố cáo cũng đều là nàng. Tâm tình của Trịnh Quý Phi lúc này đó là, nữ nhi ngu xuẩn của bà thật là làm cho người ta hận rèn sắt không thành thép mà. Lúc này, Thanh Ninh công chúa cũng tiến lên phía trước ôn hòa cười nói, "Hoàng tổ mẫu, chuyện này đúng là tam muội muội không đúng, nhưng huyên đệ cũng đánh người cũng không đúng giống như vậy." Vệ Huyên hừ một tiếng, lại không có phản bác lại lời của Thanh Ninh công chúa. Hoàng hậu nghe nữ nhi có chút ý tứ nghiêng về phía Vệ Huyên, đang định hé miệng muốn nói chuyện, lại thấy nữ nhi nhìn lướt qua bà. Thái hậu lại hỏi ma ma cung nữ hầu hạ ở thiền điện lúc trước cũng nói không khác biệt lắm so với Thanh Ninh công chúa, cuối cùng liền kêu tứ công chúa tiến lên hỏi. Tứ công chúa lúc trước bị Vệ Huyên thiếu chút nữa dọa cho sợ vỡ mật, lúc này Lý Hoàn làm sao còn dám nói gì, hướng về phía Thái hậu liên tiếp khóc thút thít. Thái hậu cau mày, trong lòng có chút không thích nên cũng không hỏi nữa. Trịnh Quý Phi thấy vậy, trong lòng có chút tức giận, quả nhiên một là người do một tiểu quý nhân nuôi dưỡng không lên được mặt. Bàn, trong lòng bà biết Thái hậu luôn sủng ái Vệ Huyên, vội cười nói, xem ra chuyện hôm nay là do Hy Nhi gây chuyện, nàng bị đánh cũng là do nàng gây nên, không trách Huyên Nhi được, nhưng Huyên Nhi cũng không thể ra tay quá nặng như vậy, dù gì Hy Nhi cũng là một cô nương. Thọ An biểu thì cũng là một cô nương, hơn nữa thân thể yếu như vậy còn nhỏ hơn so với nàng đó, tại sao nàng vẫn có thể xuống tay được? Vệ Huyên tỏ vẻ thân thiết nhìn bà, câu hỏi tuy có vẻ ngây thơ nhưng lại sắc bén, trong lòng vô cùng không thích loại hành vi ba phải này, người tốt đúng là không phải dễ làm, nếu bà đã luôn muốn làm người tốt, luôn bày ra một bộ hiền lương thục đức, hắn sẽ để cho bà sắm thật tốt vai hiền lương thục đức này. Trịnh Quý Phi cứng họng, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, lần đầu tiên thấy Huyên Nhi che chở cho ai như vậy đó, Huyên Nhi quen. Biết với Thọ An bao lâu rồi? Nàng vừa nói vừa liếc nhìn trưởng công chúa Khang Nghi, cảm thấy mình đã coi thường trưởng công chúa Khang Nghi, không ngờ tới nàng có thủ đoạn đến nhường này, lại dùng nữ nhi để lung lạc Vệ Huyên. Lúc trước nghe nói Thụy Vương cùng trưởng công chúa Khang Nghi cùng nhau hồi kinh, đoán chừng từ lúc đó Vệ Huyên đã quen biết Thọ An quận chúa, hoàn toàn không ngờ tới vị tiểu bá vương này lại sẽ quan tâm tới một đứa bé gái yếu ớt bệnh tật như vậy, trong lòng Trịnh Quý Phi có chút không thoải mái. Trưởng công chúa Khang Nghi im lặng ngồi ở đàng xa, không có ý định phản ứng lại. Thái hậu nghe thấy liền cảm thấy không thích, cau mày nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Trịnh Quý Phi vô cùng giỏi nhìn sắc mặt thấy thần sắc Thái hậu không đúng, liền dừng lại không nói nữa, sau đó vỗ vỗ nữ nhi nói, được rồi, hôm nay là con không đúng, trước hết đi xin lỗi Thọ An đi. Nghe được lời của mẫu phi, tiểu tâm linh của tam công chúa giống như là bị thiên lôi đánh vậy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng sau khi mẫu phi âm thầm bấm nàng một cái, chỉ đành phải ủy ủy khuất khuất tiến lên, không cam lòng mà hành lễ bồi tội với A Huyền. Hành lễ bồi tội, A Huyền tất nhiên không dám để cho công chúa bồi tội, tránh gây hận với Trịnh Quý Phi, nên vội vàng kéo nàng lại, trên mặt hiện vẻ tươi cười, ta biết tam biểu tỷ chỉ là vô tình, ta không trách tam tỷ tỷ. Tam công chúa nghe xong lập tức cao hứng, cảm thấy nàng cũng không quá đáng ghét, nói, vốn chính là... Nàng chỉ là thấy Thanh Ninh công chúa đối A Huyền hòa hợp nhưng lại ghét nàng, mới muốn hạ uy phong của nàng một chút mà thôi, nhưng chỉ là hạ uy phong tại sao lại động đến Vệ Huyên làm mình bị chịu thua. Thiệt, Thái hậu thấy cử động A Huyền, trong đầu hài lòng một chút, nói, tốt lắm, chỉ là mấy đứa trẻ thích náo động ồn ào, chuyện này đến đây liền thôi. Chỉ nói vậy mà không hề trách cứ chuyện Vệ Huyên đánh người. Ở sâu trong lòng, coi như Vệ Huyên có đánh thật thì đã làm sao? Căn bản cũng không có chuyện gì. Những người khác nghe xong, rối rít nói mấy câu phụ họa theo, đem việc này bỏ qua không đề cập tới. Vệ Huyên cũng rất hài lòng, lần này hắn tỏ rõ uy phong với những người này, để cho đám công chúa hư hỏng này hiểu A Huyền không phải ai cũng có thể khi dễ. Sau này số lần A Huyền vào cung còn rất nhiều, hắn cũng không thể lần nào cũng tới kịp. Lúc công chúa muốn lấn áp một tôn thất chi nữ cũng không phải là chuyện khó khăn, vì đề phòng A Huyền bị các nàng ỷ vào thân phận mà khi dễ, tự nhiên muốn cho những người này hiểu. Hắn coi trọng A Huyền đến mức nào? Tiếp trước chuyện A Huyền bị tam công chúa đẩy xuống bích hồ ở Ngự Hoa Viên tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy tam công chúa đúng là thiếu chút dạy dỗ, lần sau phải cho nàng một bài học nữa, để cho mỗi lần nàng nhìn thấy A Huyền cũng phải sợ hãi mà đi đường vòng mới được. Rất nhanh các vị công chúa lại trở về thiền điện chơi đùa, Vệ Huyên lôi kéo A Huyền, không cùng nàng trở về thiền điện, mà là trở về điện Chiêu Dương, ở điện Chiêu Dương chung có vài vị danh nho, ngoại trừ dạy mấy vị hoàng tử trong cung còn dạy vài vị con cháu có tôn thất thân làm Thụy Vương phủ thế tử, tất nhiên Vệ Huyên cũng phải đến theo học. Cách chương